One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 623, hỗn chiến lại mở. Băng hải tặc dâu trắng lúc này đã xuất hiện toàn tuyến tan tác xu thế. Dâu trắng bản thân bị Raihat một quyền đánh bay. Không rõ sống chết. Các đại các cán bộ cũng bị mỗi người bọn họ cái đối thủ ép tới không thể động đậy. Bất lực chạy trốn. Hỏa quyền A cùng mũ rơm lắp phi địa ngục bên trên chính nghĩa mạnh nhất thủ hộ giả. Căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên mảy may. Bất luận nhìn thế nào đều là hải quân bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là ngay tại tất cả mọi người coi là hết thảy đều kết thúc thời điểm. Đại phun lửa. Akainu là cái lớn giọng. Tiếng giống giận dữ của hắn lúc này toàn bộ chiến trường bên trên đều mơ hồ có thể nghe. Bất quá so thanh âm của hắn càng làm người khác chú ý chính là cái kia gào thét mà lên to lớn nham tương nắm đấm. Oanh, nham tương nâng rơi vào một vùng phế tích bản bộ cao ốc hậu phương. Nổ tung to to nhỏ nhỏ nham tương khối. Tiếng vang ầm ầm trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Cái gì? Đang chuẩn bị một bàn tay triệt để Flower suốt mất đi sức chiến đấu, Sengoku nhướng mày. Quay đầu lại, Akainu sẽ không bởi vì dâu trắng hai quyền triệt để mất đi năng lực chiến đấu, chuyện này hắn là sớm. Có dự liệu, hải quân đại tướng cũng không phải cái gì kẻ yếu. Nhưng là, hiện tại Akainu là tại cùng ai chiến đấu? Uy, các ngươi mau nhìn, phế tích đằng sau có đồ vật gì? Đột nhiên. Một cái hải quân kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền thấy một thật lớn. Moria kinh hô một tiếng. Soo còn phải lớn hơn nhiều. A, nguy rồi thuyền trưởng. Bị phát hiện. Phế tích hậu phương. Vô cùng nam nhân cao lớn kinh ngạc che miệng lại. Đáng giận. Vội vàng nhảy ra tránh né Akainu nham tương quyền dâu đen cắn răng. Cái này thật đúng là phiền toái. Nhìn tính vạn tính không có tính tới Akainu ra hỏa này thế mà trốn ở bản bộ cao ốc phế khối. Bên trong chờ lấy bọn hắn. Ra hỏa này là Sengoku cũng chú ý tới cái kia kình thiên cự nhân đồng dạng ra hỏa. Chiến hạm khổng lồ. Sanoan ác lang. Impel Down tầng thứ 6 tội lớn phạm. Sau đó, hắn thuận Sanoan ác lang nhìn xuống. Tích, Sengoku trong nháy mắt nghiến răng nghiến lợi. Sanoan ác lang phía trước, đứng đấy một đám khói đen khí ra hỏa, mà trong đó làm người khác chú ý nhất, vẫn là cái kia tên béo da đen. Cái kia lừa gạt chính phủ, xâm lấn Impel Down dâu đen Mark San Đê Tích, tiện ha ha ha ha, nghe được Sengoku thanh âm, dâu đen cũng ngừng lại ảo não, đứng lên phủi bụi trên người một cái, cười lớn lại gặp mặt rồi Sengoku nguyên soái. Tích. Sengoku sau lưng, toàn thân máu me đầm đìa Vista tức giận mở miệng. Ngươi cái tên này, Vista, Tích ha ha cười lớn. Thoạt nhìn rất chật vật a. Bất quá cũng không kỳ quái. Lấy Sengoku nguyên soái làm đối thủ lời nói. Ta muốn bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy nhức đầu. Thoạt nhìn càng chuyện thú vị sắp xảy ra. Doflamingo nhẹ nhàng rơi vào Raihat bên người. Khẽ cười nói, hôm nay chiến tranh thật đúng là kiểu gì cũng sẽ xuất nhân ý biểu. Mới nói, sẽ rất thú vị, Raihat cười nhẹ, lúc trước hắn liền đã nhận ra dâu đen cùng một bọn đến. Cho nên cố ý đem dâu trắng đánh bay đi ra ngoài. Còn chuẩn bị tìm thời cơ đâm thủng bọn hắn. Bất quá không nghĩ tới căn bản vô dụng đến hắn xuất lực. Akainu liền đã hoàn mỹ hoàn thành đây hết thảy. Hắn hiện tại cũng có chút chờ mong lên tiếp xuống phát triển. Sengoku ánh mắt nghiêm trọng đánh giá đứng tại dâu đen bên người đám gia hỏa. Từng cái kêu lên tên của bọn hắn, chiến hạm khổng lồ. Crescent Moon Hunter, Heavy Drinker, Akusayo, còn có. Cuối cùng, hắn ánh mắt như ngừng lại Siriu trên thân. Siriu, gọi ngươi cái tên này cũng mà. Siriu gỡ xuống ngậm lên miệng xì gà. Nhẹ nhàng phủi phủi khói bụi. Đại trên cằm bờ môi phác họa ra một cái âm trầm tiếu dung. Như vậy, có muốn hay không ta hiện tại viết một phong thư từ chức? Magellan thế nào? Sengoku hỏi. Magellan, Cyril tùy ý cười nói. Nha, thuyền trưởng, bằng không cho Sengoku nguyên soái nhìn xem. Tặc ha ha ha ha, ngược lại không phải cái gì không thể làm sự tình. Dâu đen ha ha cười lớn. Hắn từ trong ngực móc ra một viên trái ác quỷ. Ân, Sengoku sửng sốt một chút. Hắn nhìn qua trái ác quỷ đồ giám, cho nên hắn chỉ là thêm chút suy tư, liền nhận ra viên này trái cây thân phận. Bởi vậy, hắn kinh ngạc nói, Doku Doku no Mi, Magellan đã chết. Không phải hắn trái ác quỷ năng lực không thể lại trùng sinh, chỉ là vì sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện tại dâu đen trên tay. Tặc ha ha ha ha, yên tâm Sengoku nguyên soái, cũng chỉ có Magellan bất hạnh tử vong. Dâu đen thu hồi trái cây, cười hi hi nói, nhìn ra được, tay đen Zephyr đối với Impel Down vẫn rất có tình cảm. Mang đi Aokiji thời điểm chỉ là thuận tiện đánh bọn hắn một trận, cũng đều lưu lại bọn hắn một mạng. Chấm chấm, Sengoku lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Magellan chiến tử, với lại càng hỏng bét sự tình huống rốt cục vẫn là ngồi vững. Aokiji đi theo Zephyr cùng đi. Càng hỏng bét chính là hiện tại trực tiếp còn mở. Bất quá bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Thật vất vả đem dâu trắng thuyền hải tặc bước đến hiện tại trình độ sơn cùng thủy tận. Dạng này tốt đẹp thành quả, tuyệt đối không cho phép đám hỗn đản này đến làm rối. Sakazuki, Sengoku lớn tiếng nói, tiêu diệt bọn hắn. Nói như vậy lấy, Sengoku cũng không tại phản ứng đã bản thân bị trọng thương. Lung lay sắp đổ Flower Sword Vista, trực tiếp thả người nhảy lên hướng phía băng hải tặc dâu đen bên kia nhảy tới. Minh bạch, Akainu trùng điệp gật đầu. Cái này nam nhân trên cằm tất cả đều là máu tươi. Nhìn ra được trước đó dâu trắng cho hắn tạo thành thương thế cũng không nhẹ. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn lại như cũ ý chí chiến đấu sục sôi. Lần này nhưng không xong. Crescent Moon Hunter Katarina mang bằng cười nói. Uy, tích thuyền trưởng, chúng ta băng hải tặc trận chiến đầu tiên đối thủ liền là hải quân đại tướng cùng hải quân nguyên soái tổ hợp sao? Lão nương cũng không muốn vừa mới đi ra hít thở không khí liền lại bị đưa vào Impel Down bên trong a. Tặc ha ha ha ha, dâu đen ngược lại là lơ đễnh cười. Vận mệnh trêu cợt, ai có thể trốn tránh đâu. Nói thì nói như thế, ánh mắt của hắn lại như cụ có chút che lấp. Kế hoạch của hắn bên trong, tình thế cũng không phải hẳn là hướng phía cái phương hướng này phát triển a. Đáng giận, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Hiện tại tình huống, muốn chạy trốn thế nhưng là đều đã không làm được a. Tích, chịu chết đi, căn bản không có càng nhiều suy nghĩ thời gian. Sengoku nguyên soái đã trùng điệp rơi xuống đất, xé tay phải ra, sau đó trùng điệp hướng phía trước vỗ. Cuồng bạo sóng xung kích trong một chớp mắt từ trong lòng bàn tay của hắn gào thét mà ra, trực tiếp đem băng hải tặc dâu trắng đám người toàn bộ bao trùm trong đó. Oa a, dâu đen một tiếng kêu đau, miệng bên trong đã bắt đầu phun huyết. Hắn những đồng bọn cũng kém không nhiều là cái này biểu hiện. Tên ngu xuẩn, Sengoku sóng xung kích hơi thu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Akainu liền đã bắn ra đến dâu đen trước mặt. Cánh tay giơ cao, minh cầu. Tiện ha ha ha ha. Dâu đen cũng giơ tay lên ám thủy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.